Đối phương run run nói ra tên của hắn, nhưng nàng hơi có vẻ kinh khủng bề ngoài vẫn như cũ khiến mọi người cảm thấy sợ sệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN